Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay thì là ngày mùng 1 tháng 5. Mình trước tiên thì xin phép là chúc sức khỏe tất cả mọi người, cũng như là chúc mọi người có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ. Tuy là kỳ nghỉ các bạn có thể nghỉ ngơi, nhưng mà mình thì vẫn phải làm việc phục vụ các bạn. Vậy nên là mình cũng rất mong là sau khi xem xong video thì mỗi người cho mình xin một like, cũng như để lại một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn trong một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Tới lúc bắt đầu rồi. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, liền từ giữa vách núi mở ra một cái đại động rộng vài mét, chuẩn bị đi vào bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược hắn định luyện chế được gọi là Hoạt Tạng Hoàn Phù Đan. Đan dược này chính là một loại tứ phẩm đan dược được nhắc đến trong Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Chủ tài chính là Kim Lan Hoa và Hoạt Ban Trúc, cùng với một ít linh thảo phụ trợ, nhị tam giai, các loại mới có thể luyện chế. Kim Lan Hoa là Lăng Tiếu khi vừa mới tiến đến Tử Thiên Thành đã từ trong tay của Lý Cuồng Hổ đạt được, mà loại Hoạt Ban Trúc thì do Quý Viêm Chiếu đưa cho. Hai vị chủ dược đã tìm được, những linh thảo khác Lăng Tiếu cũng sớm có trong linh thảo đường mua được. Hiện giờ là lúc hắn thử xem có thể luyện chế thành Hoạt Tạng Hoàn Phù Đan hay không rồi. Hoạt Tạng Hoàn Phù Đan thuộc về một loại dược liệu thiên đan, ở trong Luyện Đan Quyết cũng không có ghi lại. Đan dược cũng như kỳ danh, đối với tạng phủ có công hiệu khởi tử hồi sinh. Đây là đan dược đặc chủng nhắm vào tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam biến mà chuẩn bị. Bởi vì muốn tu luyện đệ tam biến đến đại thành chi cảnh thì nhất định phải khiến ngũ tạng lục phủ trong cơ thể võ giả toàn bộ hủy diệt, sau đó lần nữa trọng sinh mới có thể coi là luyện đến viên mãn. Huyền công tự làm khổ, phá rồi lại đập như thế, chỉ sợ đổi thành người khác sẽ không dám tu luyện, vạn nhất có sai lầm gì, chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng. Nhưng Lăng Tiếu, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đối với luyện võ một đường đều phi thường chấp nhất. Huống hồ lúc trước, hắn đã nếm được chỗ tốt mà Kim Cương Ngũ Biến Quyết mang đến, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha rồi. Lăng Tiếu từ trong không gian giới lấy ra hắc rượu đỉnh. Rượu đỉnh này sau khi rời khỏi thành Vẫn Thạch liền không dùng đến nữa. Hắn không dám lộ ra trong Tử Thiên Tông. Tuy rằng hắn không dám quá khẳng định đây có phải là một trong các thiên đỉnh thật hay không, nhưng dược đỉnh này quả thực có chỗ bất phàm. Bất luận luyện dược sư nào nhìn thấy chỉ sợ cũng đều sẽ động tâm. Sau khi lấy hắc rượu đỉnh ra, linh lực trong cơ thể Lăng Tiếu tựa hồ bị tác động, rõ ràng có chút áp chế không xúc nổi, muốn lập tức luyện đan. Cảm giác tựa như lần đầu tiên Lăng Tiếu đạt được hắc rượu đỉnh vậy. Đỉnh kia có cổ quái. Nhìn đường vân huyền ảo của hắc diệu đỉnh, Lăng Tiếu lầm bầm. Tiếp theo, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu tiến vào trạng thái luyện đan. Từng gốc linh thảo bị lấy ra, nhẹ nhàng ném vào trong dược đỉnh. Trên bàn tay Lăng Tiếu có một cỗ hỏa diễm màu xanh da trời yêu dị thiêu đốt lên. Lăng Tiếu hơi có chút kinh ngạc. Đây là xì mị lam hỏa. Không biết cô hủy mất dược đỉnh không nữa. Lăng Tiếu có chút lo lắng nói. Xì mị lam hỏa châu chính là dị bảo, hỏa diễm của nó càng là thế gian trí dương chi hỏa. Đồ vật tầm thường chỉ sợ hơi dính vào sẽ bị hủy, nên Lăng Tiếu có chút lo lắng. Lăng Tiếu không dám mở toàn bộ hỏa diễm ra quá nhiều, thậm chí chậm rãi đốt tới dược đỉnh. Từ trên dược đỉnh bỗng phát ra một đạo thanh âm chói tai, khiến Lăng Tiếu sợ tới mức lập tức rút lửa về. Chỉ thấy trên thân hắc diệu đỉnh phát ra linh lực cường đại, một đoàn quang đỏ sậm lập tức tràn nhập cả động phủ, một cỗ khí tức cường đại đồng thời tách ra, một đạo ảo ảnh xuất hiện trên không của Lăng Tiếu. Cái này quá kỳ lạ rồi. Lăng Tiếu nhìn qua ảo ảnh lơ lửng trên không trung, dụi mắt không thể tin được nói. Ảo ảnh kia bộ dáng một người trung niên, thân mặc áo choàng đỏ chấm, tóc cuốn như hình xa, nhìn cực kỳ linh động yêu dị. Ảo ảnh kia có chút khom người với Lăng Tiếu kêu to. Hạc Diệu bái kiến chủ nhân. Cái này, người gọi ta là cái gì? Lăng Tiếu há to miệng. Chủ nhân, ảo ảnh kia lặp lại lần nữa nói. Hey, đại thúc, ta còn không biết người là người hay quỷ đấy. Sao gọi ta là chủ nhân được chứ? Lăng Tiếu im lặng nhìn ảo ảnh kia nói. Hắn hiện giờ quả thật không rõ ra làm sao. Chủ nhân, hắc diệu là đỉnh hồn của dược đỉnh, là chủ nhân thả ta ra, cho nên ngươi chính là chủ nhân của hắc diệu. Hắc diệu giải thích nói. Đỉnh hồn, đó là vật gì? Lăng Tiếu vẫn đang khó hiểu nói. Bất luận linh khí nào cũng đều có linh tính, chỉ cần đạt tới thần khí liền có thể hóa thành hồn, mà hắc diệu chính là linh hồn của dược đỉnh. Hắc diệu đáp. Đợi chút. Ý của ngươi nói là cái dược đỉnh này là thần khí sao? Lăng Tiếu lần nữa hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Hắc diệu đáp. Vậy ngươi vẫn một mực tồn tại trong dược đỉnh. Đúng vậy, chủ nhân. Ngươi nói là ta thả ngươi ra, ta cũng không biết thả ngươi ra như thế nào nữa. Chủ nhân thân mang thiên hỏa, là thiên hỏa đốt hủy đi cấm chế của dược đỉnh, nên hắc diệu mới có thể thoát ra ngoài. Sau khi Lăng Tiếu hỏi ảo ảnh kia mấy vấn đề liên tiếp, cũng đã minh bạch về chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai dược đỉnh này thật sự là một trong cửu châu thiên giai thần đỉnh, chân quý thế gian cực kỳ hiếm thấy, hắc diệu đỉnh. Mà ảo ảnh này chính là linh hồn của dược đỉnh, đã có ý thức như linh hồn nhân loại. Lăng Tiếu thân mang xì mị lam hỏa châu, làm diễm được xưng là thiên hỏa, đúng là cách duy nhất để cởi bỏ cấm chế của dược đỉnh. Bất kể ai dùng thiên hỏa giải khai cấm chế của dược đỉnh, thì đỉnh hồn sẽ nhận hắn làm chủ để hắn sử dụng. Hôm nay hắc diệu đỉnh mới xem như chân chính thuộc về Lăng Tiếu. Trước kia hắn chỉ có được hắc diệu đỉnh, nhưng không cách nào thúc giục lợi dụng chỗ thần kỳ của hắc diệu đỉnh. Hôm nay Lăng Tiếu đã có thể hoàn toàn điều khiển nó, khiến cho luyện đan chi thuật của hắn càng thêm hoàn mỹ, tiến giai càng thêm mau lẹ. Lăng Tiếu may mắn đã thu phục được si mị lam hỏa châu, lại lợi dụng si mị lam hỏa kích hoạt hồn của hắc diệu đỉnh, quả thật khiến hắn mừng rỡ như điên. Thông qua trao đổi với hồn của hắc diệu, Lăng Tiếu xem như đã có chỗ hiểu rõ được cái đỉnh này. Cái này có thể khiến hắn vui cười, nở tươi như hoa. Thiên giai dược đỉnh có thể được xưng là thần khí, tác dụng của nó quả nhiên không thể đo lường. Đỉnh hồn giải thích, dược đỉnh ngoại trừ có thể đề cao tỷ lệ và phẩm chất đan dược, còn có thể chứa đựng đồ vật, bất kể là vật còn sống hay vật chết đều được. Cái này giống như công năng của không gian giới, nhưng càng biến thái hơn không gian giới, rõ ràng còn kiêm luôn công năng của linh thú hộ oản, có cả công năng của không gian giới và linh thú hộ oản. Lăng Tiếu căn cứ theo lời của đỉnh hồn, nhỏ máu lên, dược đỉnh liền triệt để thuộc về hắn. Hắn liền có thể sử dụng công năng chứa đựng rồi. Lăng Tiếu nội thị trong dược đỉnh một chút xem có càn khôn khác hay không. Hắn vốn tưởng rằng thiên giai đỉnh sẽ như không gian giới của địa hoàng giai, chứa đựng đại lượng bảo bối. Nhưng hắn phát hiện mình đã đoán sai, bên trong rõ ràng không có gì cả. Bất quá không gian chứa đựng lại phi thường lớn, đánh giá sơ qua cũng có 1 vạn mét vuông. Dự trữ không gian lớn như vậy khiến Lăng Tiếu phải sợ hãi. Đây quả thực là tương đương với dung lượng gần 1000 miếng không gian giới rồi, hơn nữa trong không gian này còn tràn đầy linh khí. Lăng Tiếu cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao dược đỉnh vì cái gì cũng có thể thu rồi. Đã có linh khí tồn tại, như vậy sinh vật sống chỗ này cũng không phải là việc khó. Vốn Lăng Tiếu cho rằng dược đỉnh có chức năng này cũng coi như tương đối biến thái rồi, nhưng công này biến thái chân chính vẫn còn ở phía sau. Đỉnh hồn nói cho Lăng Tiếu biết, hắn trông thấy chỉ là một góc băng sơn của dược đỉnh, càn khôn dược đỉnh chính thức nhất phải đợi sau khi Lăng Tiếu đạt tới vương cấp mới có thể công bố. Đỉnh hồn nói, trong dược đỉnh còn dự trữ đại lượng tài liệu luyện đan thiết yếu nữa. Tài liệu luyện dược thiết yếu là gì? Đơn giản chính là linh thảo, thú đan, mà có thể được đặt vào trong dược đỉnh lại nhất định phải đạt tới vương cấp mới có thể mở ra. Hiển nhiên những linh thảo và thú đan kia hẳn là vô cùng trân quý. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tiếu liền nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu quả thật nói như vậy về sau, hắn cũng sẽ không cần vì tìm kiếm linh thảo mà hao tâm tổn sức nữa. Về phần thú đan thì cũng không sao cả, chỉ cần lấy thực lực thì muốn chém giết linh thú vẫn tương đối dễ dàng một chút. Nhưng mà tác dụng của dược đỉnh không còn chỉ có như thế, còn có tác dụng thần kỳ khác khiến cho Lăng Tiếu cũng không ngậm miệng lại được. Dược đỉnh này rõ ràng còn có thể dùng như vũ khí công kích. Đình Hồn nói, dược đỉnh có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn thì biến thành như 10 ngọn núi, nhỏ thì biến thành nhỏ như ngón chân cái. Ai cũng có thể tưởng tượng, nếu dược đỉnh biến thành ngọn núi ép về phía bất cứ kẻ nào, thì chỉ sợ người nọ sẽ bị nện ngay cả cặn bã cũng không còn. Huống chi 10 ngọn núi, đây chẳng phải là một kích tiện tay cũng khiến cả tòa thành trì sụp đổ trước mặt hay sao? Nghe được lời của Đình Hồn, Lăng Tiếu không khỏi kích động. Bất quá, lời kế tiếp của Đình Hồn lại khiến Lăng Tiếu trầm xuống. Bởi vì muốn thúc dục được dược đỉnh, căn cứ thực lực của hắn mà định ra, muốn thúc lớn đến hơn 10 ngọn núi như vậy, thì thực lực ít nhất cần phải đạt tới cấp huyền đế mới được. Mà tu vi hắn hiện giờ chẳng qua là linh sư giai, có thể biến lớn dược đỉnh, nhưng quả thực là phi thường có hạn. Mặc kệ, trước tiên xem một chút thực lực bây giờ, có thể thúc lớn bao nhiêu đã, rồi nói sau. Lăng Tiếu tạm thời buông ý niệm luyện đan, mang theo hắc dược đỉnh đi ra ngoài động. Căn cứ như lời của Đình Hồn, chỉ cần thúc dục linh lực và ý niệm của mình là được. Lăng Tiếu chiếu theo lời của Đình Hồn, toàn thân linh lực hội tụ trên song trưởng, sau đó liền phóng về phía dược đỉnh, đồng thời lợi dụng tinh thần lực truyền đạt ý niệm của hắn. Mau, mau biến lớn cho ta, biến lớn! Trong miệng Lăng Tiếu hùng hồn nói. Quả nhiên dược đỉnh bắt đầu chậm rãi biến lớn, cuối cùng biến thành một cái đại đỉnh lớn chừng căn phòng, thoạt nhìn thập phần đồ sộ to lớn. Ê, không tệ, không tệ, để ta thử uy lực của ngươi xem. Lăng Tiếu phi thường hài lòng nhìn đại đỉnh tấm tắc nói, tiếp theo hai tay khống chế linh lực, giơ dược đỉnh lên. Ai ngờ hắn mới phát hiện dược đỉnh này nặng tới ngàn cân, khiến hắn dốc hết định lực toàn thân, mới miễn cưỡng nhấc nó lên điểm cao nhất. Ôi hỡi, bà mẹ nó chứ, biến lớn rồi, sức nặng cũng thành ra nặng như vậy. Lăng Tiếu khó chịu mắng một tiếng, hai tay phất lên. Dược đỉnh bị hắn đánh bay ra đám cây cối xa vài mét, phát ra tiếng nổ vang kinh người. Ngay sau đó, mấy chục quả đại thụ che trời đều bị dược đỉnh trực tiếp đụng cho ngã lăn, bị ép thành bột phấn. Một đạo binh ấn xa mấy chục thước xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu trừng to mắt nhìn lực phá hoại mà dược đỉnh tạo thành, không khỏi choáng váng. Ha ha ha, tốt, tốt, thật là tốt quá rồi. Nếu ai còn dám hung hăng quản quấy với bản thiếu gia trực tiếp dùng dược đỉnh ném cho hắn nát trứng. Lăng Tiếu đại hỉ cuồng tiếu nói, bất quá khiến hắn thoáng bất mãn chính là thúc dục dược đỉnh lớn như vậy cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Vì vậy, hắn lại để cho dược đỉnh hơi nhỏ đi một vòng, chỉ lớn chừng nửa gian phòng. Như thế ném ra uy lực giảm đi phân nửa, nhưng linh lực tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Nhiều lần thử mấy, lần tiếp theo Lăng Tiếu biến dược đỉnh về bộ dáng như lúc trước. May mắn biết được bí mật của dược đỉnh, tâm tình của Lăng Tiếu vô cùng sảng khoái. Ngay khi hắn chuẩn bị quay lại động luyện đan, thì cảm ứng được có mấy người tiến về phía mình. Hoa Kỳ Lân và Kim Sắc Lang Vương đều trở nên cảnh giác, cùng nhau thối lui tới bên người của Lăng Tiếu. Lão đại, có nhân loại đến bên này. Hoa Kỳ Lân nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Biết rõ, các người về trước đi. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền thu Hoa Kỳ Lân và Kim Sắc Lang Vương vào trong linh thú hộ oản. Hai đầu linh thú này là một trong lá bài tẩy của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bạo lộ với người khác. Lúc này, truyền đến một giọng nói. Đoàn trưởng, thanh âm vừa rồi nghe được là từ bên này truyền tới. Ngay sau đó từ trong rừng rậm đi ra mười mấy đạo nhân ảnh. Những người này ăn mặc phục sức thuần một sắc, trên ngực đều thêu lấy một đồ án hoa diễm lệ đỏ như máu, hiển nhiên là tiêu chí của một đoàn thể nào đó. Cầm đầu rõ ràng là một nữ nhân lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân này ước chừng 30, chỉ thấy nàng mặc một bộ tơ lụa gợi cảm, che đi các biểu vị trọng yếu cho cơ thể, còn lại đều bạo lộ ra ngoài, da thịt trong trắng lộ hồng, thập phần trơn bóng, khiến cho người ta có một loại xúc động nhịn không được muốn vuốt ve. Bộ ngực sữa dựng thẳng không nhỏ hơn Ngọc Liệt Diễm chút nào, thậm chí còn lớn hơn nữa, đôi mị nhãn nhộn nhạo xuân ý, nhìn qua cũng biết nàng này tuyệt đối không phải là phụ nữ đàng hoàng. Ở bên người nàng còn có hơn 10 tráng hán, mỗi người đều ngoài 40 tuổi, mỗi người đều hiển lộ lấy khí tức thảo mãn. Thực lực từng người rõ ràng đều không kém gì huyền sĩ cao giai, thậm chí có 3 gã đê giai linh sư cùng một gã linh sư trung giai nữa. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua đám người này, trong nội tâm thầm hô. Đội hình như thế quả thật là không yếu. Nhớ ngày đó, dòng binh đoàn lớn nhất của Vẫn Thạch Thành, người mạnh nhất cũng chỉ là cao giai huyền sĩ, mà ở chỗ này lại có linh sư tồn tại, khó trách người ta trực tiếp tiến vào nội vị của Hoàng Tùng Sơn Mạch. Dùng thực lực của bọn họ, chỉ cần không đi vào quá sâu, chắc chắn không có uy hiếp gì. Nữ nhân xinh đẹp liếc thấy Lăng Tiếu, liền bị tướng mạo anh vĩ của hắn hấp dẫn, huống chi Lăng Tiếu giờ có trần trụi chân trên, cặp mắt đào hoa càng không ngừng đánh giá trên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm thụ được ánh mắt nóng rực của nữ nhân kia, không khỏi ôm ngực yếu ớt nói: Các người là ai? Xem bộ dáng hắn như vậy, tựa hồ thật sự là sợ nữ nhân kia ăn tươi. Tiểu huynh đệ, ngươi ôm ngực làm gì vậy? Tỷ tỷ cũng không có ăn ngươi, sợ cái gì? Nữ nhân xinh đẹp kia phát ra tiếng cười như chuông bạc nói. Lăng Tiếu sờ lên cái mũi nói: Ê, tỷ tỷ nói đùa, thân thể này của tiểu đệ đệ chỉ có mấy lượng thịt, quả thật là ăn chẳng có cái gì ngon cả. Lăng Tiếu tuy rằng thích mỹ nữ, nữ nhân trước mặt này lớn lên quả thật không tệ, dáng người cũng cực phẩm, nhưng vừa nhìn thấy nữ nhân này bị một đống nam nhân vây quanh lại ăn mặc như vậy, không cần đoán cũng biết nữ nhân là lơi ong bướm. Hắn đối với loại nữ nhân này quả thật không cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, vừa rồi chỉ có ngươi ở nơi này. Một gã đê giai linh sư đứng dậy nghiêm nghị hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu đáp: Nếu như các ngươi không thấy những người khác thì ở đây quả thật chỉ có mình ta. Không có khả năng, vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng đánh nhau. Các ngươi ở phụ cận xem cây cối đều bị ép thành nát bấy, khẳng định còn có người hoặc cao đẳng linh thú ở phụ cận. Chàng hán kia không tin tưởng nói tiếp. Tiếp theo hắn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi dám lừa dối ta? Lăng Tiếu giang hai tay ra nói: Các ngươi không tin thì đành chịu, tiểu đệ còn có việc phải đi trước, cáo từ. Lăng Tiếu không muốn dây dưa quá nhiều, liền quay người muốn rời đi. Mơ tưởng, mau nói ngươi vừa rồi đi nơi nào, bằng không thì nhất định ngươi phải chết. Chàng hán kia tựa hồ muốn đoán chừng Lăng Tiếu, ngăn đường hắn lại nói: Bạch đại sa, ngươi im miệng cho ta. Nữ nhân xinh đẹp kia khó chịu quát, nàng thân là trung giai linh sư, liếc mắt nhìn ra được thực lực của Lăng Tiếu cũng tương đương với nàng, mà thủ hạ của nàng thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng vẫn kém thanh niên trước mắt này. Chàng hán kia khó chịu hừ lạnh một tiếng thối lui sang một bên. Nữ nhân xinh đẹp kia nhõng nhẽo cười nói: Hey, xin hỏi tiểu đệ đệ có hứng thú gia nhập huyết côi dòng binh đoàn của ta không? Tỷ tỷ cho ngươi làm phó đoàn trưởng. Đoàn trưởng, tiểu tử này lông còn chưa đủ dài, hắn có tư cách gì làm phó đoàn trưởng của chúng ta chứ? Chàng hán kia khó chịu nói. Lăng Tiếu híp mắt thoáng nhìn chàng hán kia, trong nội tâm có chút ý niệm muốn giáo huấn tên này, bất quá hắn vẫn chế trụ xúc động nói: Tỷ tỷ hảo ý, tiểu đệ lĩnh tâm, có điều tiểu đệ phải đi trước, sau này còn gặp lại. Đệ đệ gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta bảo người ở đây nướng chút thức ăn, cùng tỷ tỷ trò chuyện một hồi, không phải tốt hơn sao? Nữ nhân xinh đẹp kia tự hồ rất có hứng thú đối với Lăng Tiếu, thân thể quấn đến bên người của Lăng Tiếu, bộ ngực giữa ngạo nhân kia cọ vào thân thể của Lăng Tiếu, trong miệng hơi thở như lan, khiến cho người ta dụ hỏa khó chịu. Lăng Tiếu hưởng thụ lấy ôm ấp ôn nhu kia, thiếu chút nữa đã muốn lưu lại, bất quá nghĩ đến nữ nhân này đã có thể có một chân với 10 cái trắng hán sau lưng, trong bụng không khỏi thập phần buồn nôn. Lúc này vùng vẫy khỏi nàng nói: Đệ đệ quả thật có chuyện quan trọng ở thịnh tình của tỷ tỷ, điệu tiểu đệ lĩnh tâm. Dứt lời Lăng Tiếu liền muốn rời đi, ai ngờ trắng hán vừa rồi lần nữa ngăn hắn lại nói: Tiểu tử không biết tốt xấu, đoàn trưởng chúng ta vừa ý là phúc khí của ngươi, nếu không biết điều lão tử sẽ róc xương lột thịt của ngươi. Đối phương lần nữa hùng hổ dọa người, cơn giận của Lăng Tiếu cũng dần tăng lên. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào trắng hán có biệt danh đại bạch cha kia, lập tức tự tát mịn thúi của mình 50 cái tát, bằng không ta sẽ xé nát nó. Đại bạch gia nghe xong lời này phá lên cười, mà đoàn viên của huyết côi dòng binh đoàn cũng đều phá lên cười. Lăng Tiếu thoạt nhìn chỉ chừng 20, tuy rằng không rõ thực lực của hắn, bất quá bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, mà bọn hắn ở đây mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, rõ ràng khẩu xuất cuồng ngôn muốn xé nát miệng của phó đoàn trưởng bọn hắn Đây quả thật là trò cười lớn nhất từ trước tới nay. Nhiều người như vậy, chỉ có nữ nhân xinh đẹp kia là không cười, bởi vì nàng có thể nhìn thấu được thực lực chân chính của Lăng Tiếu cũng ngang nàng, thậm chí còn hơn nàng một chút. Trong nội tâm nàng đang thầm tính làm sao câu dẫn nam tử trẻ tuổi, hình dạng tuấn tú thực lực bất phàm này đến dưới váy. Bạch Đại Sa chỉ vào Lăng Tiếu khinh thường nói: "Xú tiểu tử, nói chuyện cũng đủ cuồng. Ta thừa nhận, ngươi đã khiến gia gia ta tức giận. Lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận sai cho ta. Bằng không thì đợi lát nữa, ta sẽ ném ngươi cho linh thú ăn thịt." Lăng Tiếu khinh miệt nhìn thoáng qua Đại Bạch Sa, tiếp theo hắn đưa ánh mắt trên người của nữ nhân xinh đẹp nói: "Tỷ tỷ, thủ hạ của ngươi tựa hồ có chút thiếu quản giáo, đệ đệ thay ngươi quản giáo một chút, hẳn ngươi sẽ không có chú ý chứ?" Lăng Tiếu lời này tuy là trưng cầu ý kiến của nữ nhân xinh đẹp, bất quá hắn còn chưa đợi nàng trả lời đã bắt đầu động. Lăng Tiếu ánh mắt siết chặt, một tay liền chụp về phía cổ của Đại Bạch Sa. Đại Bạch Sa vừa kịp phản ứng, phát hiện cổ họng của mình đã bị một bàn tay mạnh mẽ hữu lực nắm chặt lấy. Tựa hồ đối thủ chỉ cần dục lực một chút thì cổ của hắn sẽ tùy thời có khả năng bị bẻ gãy. Ba, Lăng Tiếu dùng tay kia nặng nề tát một cái trên mặt của Đại Bạch Sa. Lập tức trên mặt của Đại Bạch Sa xuất hiện năm dấu ngón tay, xinh đẹp chói mắt. Có thể thấy một tát này Lăng Tiếu dùng sức cỡ nào. Huyết Côi Dòng Binh Đoàn chung quanh đều choáng váng cả rồi. Phải biết rằng, đội trưởng của bọn hắn chính là người có thực lực gần với đoàn trưởng của Huyết Côi, đã đạt đến đề giai linh sư. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ vừa đối mặt đã bị người ta túm cổ, hơn nữa còn bị rút một cái tát. Bọn hắn cảm thấy chuyện này không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này có thực lực linh sư giai cao? Ta cho người im miệng! Lăng Tiếu khó chịu mắng một câu, tay không dừng lại, liên tục tát trên mặt của Đại Bạch Sa. Ba, ba! Đại Bạch Sa cơ hồ chỉ một lát đã bị đánh thành đầu heo, khuôn mặt sưng đỏ đến đáng sợ, miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi. Đủ rồi đệ đệ, ta nghĩ hắn biết sai rồi, kính xin tha cho hắn một lần. Huyết Mân Côi mở miệng ngăn cản. Đi, xem ở phân thượng của tỷ tỷ, ta tha mạng cho hắn một lần. Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng, tiện tay quăng Đại Bạch Sa ra ngoài. Ba, thân thể của Đại Bạch Sa bay ra ngoài hơn 10 mét, đâm vào một cái cây đại thụ mới dừng lại được. Ta muốn giết ngươi. Đại Bạch Sa vừa té xuống đã giận đến hai mắt đỏ bừng, rút ra trọng đao của mình, rất nhanh giết về phía Lăng Tiếu. Đại Bạch Sa, dừng lại cho ta. Huyết Côi ngăn cản Đại Bạch Sa dịu dàng quát. Đoàn trưởng, ngươi tránh ra. Tiểu tử này làm ô nhục ta. Hôm nay ta không giết hắn, làm sao có thể nuốt cơn tức này chứ? Đại Bạch Sa đã giận đến điên lên rồi. Hắn đường đường là cường giả linh sư giai, rõ ràng bị một tên mao đầu tiểu tử tát lấy trước mặt của chúng huynh đệ. Cái này rõ ràng còn khó chịu hơn trực tiếp giết chết hắn. Đủ rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đừng đi chịu chết. Huyết Côi nói. Không có khả năng, ta xem tên tiểu tạp chủng này chết như thế nào. Đại Bạch Sa đã bị tức giận đến váng đầu, nào nghe lọt lời khuyên của Huyết Côi. Hắn lách qua Huyết Côi, trọng đao trong tay chém ra một đạo linh lực vàng nhạt đáng sợ, nặng nề chém tới Lăng Tiếu. Một kích toàn lực của đê giai linh sư, uy lực quả thật tương đối kinh người. Thứ không biết sống chết, mượn ngươi tới khai đao đi. Lăng Tiếu khinh thường nói một câu, nguyên chỗ lưu lại đạo tàn ảnh tránh thoát khỏi một kích của Đại Bạch Sa. Âm. Đao mang như cầu vồng trực tiếp chém trên mặt đất ra một khe hở. Đại Bạch Sa, coi chừng sau lưng. Huyết Côi mở miệng nhắc nhở. Đã muộn. Lăng Tiếu nói một tiếng, hai chân đá tới sau lưng của Đại Bạch Sa. Ba. À. Đại Bạch Sa bị Lăng Tiếu đạp đền mấy cái, cả người như đạn pháo lần nữa bay ra ngoài. Lăng Tiếu đắc thế không tha người, lần nữa đuổi theo Đại Bạch Sa. Huyết Côi tự nhiên không hy vọng thủ hạ của mình chết trong tay của Lăng Tiếu, lúc này tiến lên ngăn trước người của Lăng Tiếu nói. Đệ đệ, xem ở mặt mũi của tỷ tỷ, tha cho hắn một lần đi. Lăng Tiếu lộ ra một tia cười lạnh, lập tức biến mất trước mặt của Huyết Côi, lần nữa đi tới trước mặt của Đại Bạch Sa mới đứng lên, liên tục đạp vào hắn. Lăng Tiếu mỗi cước đều ẩn chứa linh lực công kích cường đại, Đại Bạch Sa không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào, cả người tựa như một con chó chết bị Lăng Tiếu giẫm nát dưới chân. Thứ chó chết cũng dám động sát ý với bản thiếu gia.

hồng tiên của huyết côi sau khi bị đập đến một trường thì lập tức bị thiêu đốt. Huyết côi kinh hãi, hồng tiên của nàng chính là đê giai huyền khí, chính là do thiên nhiên hồng chu ti luyện thành, huyền khinh bình thường khó mà có chút hư hao nào. Thế nhưng chỉ bị lam diễm của đối phương dính vào liền bị hủy, cái này thật là bất khả tư nghị a. Kỳ thật ngay cả Lang Tiếu cũng hoảng sợ, hắn thật sự không nghĩ tới si mị lam diễm rõ ràng còn có thể thiêu hủy huyền khí. Bất quá hắn chỉ hơi kinh ngạc, liền giết về phía những người kia. Hắn lợi dụng tốc độ của phong thuộc tính, song trưởng càng không ngừng đánh ra bài vân trưởng, si mị lam diễm hoàn toàn phát thi ra chỗ đáng sợ của nó. Những tên dòng binh kia dính trưởng, thân thể đều thiêu đốt lên. Những dòng binh kia không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Sau chốc lát, những dòng binh bị Lăng Tiếu đánh trúng, rõ ràng bị đốt đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhất thời, những người còn lại không dám vận động chút nào. Tên đê giai linh sư phía sau lưng càng không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm hối hận đến xanh cả ruột. Vừa động thủ, liền có vài tên cao giai huyền sĩ bị một trưởng đánh chết. Không, phải nói là bị thiêu chết. Một cỗ hương vị bị đốt trụi đậm đặc khiến tất cả mọi người cảm thấy buồn nôn không thôi. Cuối cùng, ngay cả chút cặn bã không để lại, càng khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ không thôi. Huyết côi thần sắc trắng bệch nhìn qua tất cả trước mắt, một cỗ cảm giác rét lạnh lan khắp toàn thân. Nàng vốn tưởng rằng tiểu gia hỏa trước mắt này chỉ mạnh hơn nàng một chút, không nghĩ tới đối phương lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt đã lăng không đánh chết mấy người. Hơn nữa, ngay cả huyền khí cũng có thể tiêu hủy, cái này triệt để vượt qua nhận thức của nàng đối với huyền kỹ rồi. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được thế gian này lại có huyền kỹ đáng sợ như thế tồn tại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Lăng Tiếu đã cắt đứt suy nghĩ của nàng nói. Đến đây, các ngươi không phải ỷ vào nhiều người khi dễ ta sao? Lăng Tiếu dứt lời, một bước đi về phía tên đê giai linh sư hung hăng nhất ban nãy. Tên đê giai linh sư kia nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của Lăng Tiếu, tựa như trọng kích trùng kích vào tâm khảm của hắn vậy, khiến hắn khó chịu không thôi. Tiểu nhân đáng chết, cầu xin đại nhân tha mạng. Tên đê giai linh sư kia bị uy áp vô hình của Lăng Tiếu ép tới không thở nổi, phòng tuyến tâm lý nội tâm triệt để hỏng mất, hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống trước mặt của Lăng Tiếu cầu xin tha thứ nói. Lăng Tiếu đi qua, nặng nề đạp một cước vào ngực của tên đê giai linh sư kia khinh thường nói. Chỉ bằng đám phế vật các người mà cũng dám đánh chủ ý lên bản thiếu gia, thực là muốn chết. Dứt lời, Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn lướt qua đám dòng binh còn lại. Những tên kia đều nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn hắn thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại là một tên sát thần đáng sợ. Quả nhiên giết người không thấy máu, ngay cả cặn bã cũng không còn lại nửa điểm, cái này quả thực là đáng sợ. Coi như bọn hắn đã nhìn quen tràng diện tử vong, cũng cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Cuối cùng ánh mắt Lăng Tiếu rơi vào trên khuôn mặt của huyết côi. Huyết côi run rẩy một cái, lúc này cũng như người khác bịch một cái quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Cái này, vị thiếu gia này, tiểu nữ có mắt không nhìn được Thái Sơn, thỉnh thiếu gia tha thứ, nếu như thiếu đông gia không chê, huyết côi tình nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng ngài. Huyết côi dứt lời, trực tiếp giật ra quần áo trên người, bộ ngực sữa to lớn dọa người kia bạo lộ trước mặt của Lăng Tiếu. Không thể phủ nhận huyết côi tuy rằng phóng đãng, nhưng khuôn mặt và vóc dáng nàng phi thường không tệ, hai khối thịt mềm mại kia chỉ sợ bàn tay lớn của Lăng Tiếu cũng không nắm hết. Hai điểm đỏ tươi kia kích thích hệ thần kinh của Lăng Tiếu, khiến hắn bừng bừng dục hỏa, thiếu chút nữa đã muốn mang nữ nhân này đến nơi không người để dã chiến rồi. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, bình phục hỏa dục trong người, nhàn nhạt nói. Thu hồi bộ dáng của ngươi đi, bản thiếu gia đối với hàng xài rồi không có hứng thú. Dâng ra tất cả giá trị của ngươi đi, nếu không khiến bản thiếu gia vừa mắt, vậy các ngươi toàn bộ đều đi gặp Diêm Vương đi. Lăng Tiếu nói vậy, mọi người đều nhao nhao lấy ra linh thảo thú đan mình đạt được bày ra trước mặt của Lăng Tiếu chờ hắn chọn lựa. Lăng Tiếu chỉ nhìn thoáng qua, không gian giới bên trong lóe một cái liền thu toàn bộ đống trước mắt vào. Tất cả mọi người đã choáng váng rồi, bọn hắn cho rằng Lăng Tiếu chỉ cần thứ có giá trị, không nghĩ tới người ta lại thu toàn bộ, hơn nữa còn dùng không gian giới trong truyền thuyết nữa. Cái này khiến mọi người đau lòng không dứt à. Đây chính là thứ bọn hắn liều chết đoạt được trong đoạn thời gian này. Huyết côi trong lòng chửi bới tên đại bạch sa kia đến chết, không có việc gì chạy tới trêu chọc tên sát tinh này làm gì. giờ thì tốt rồi, cái gì cũng mất hết. Xem ở phân thượng các người có thành ý như vậy, bản thiếu gia sẽ tha thứ cho các người một lần. Nhanh cút cho ta. Lang Tiếu phủi miệng nói, trong nội tâm suy nghĩ. Đều là các người bức bản thiếu gia làm chuyện xấu, các người thật là quá xấu rồi. Nếu lời này để cho đám dòng binh huyết côi nghe được, chỉ sợ rằng mọi người sẽ giận đến nhất đi. Đồ cũng đoạt rồi, còn lời châm chọc này còn có đạo đức nữa không chứ? Người của huyết côi dòng binh đoàn xám xịt chạy đi, Lang Tiếu tùy ý nhìn qua những vật mình vừa thu, thình lình phát hiện có không ít tam giai linh thảo, lại có cả linh thảo nhị giai, tính ra cũng là thu nhập không tệ. Lang Tiếu sau khi phân loại những linh thảo này, bị trong cốc có một đám tam giai linh thảo hấp dẫn hắn, lại là linh thảo tam giai thuộc tính, kim quý dương. Đây chính là linh thảo thiết yếu để luyện chế tam phẩm kim thuộc tính phá linh đan. Lang Tiếu vốn nghĩ vẫn muốn nhanh chóng tăng thực lực của Lý Cuồng Hổ lên đến linh sư giai, nhưng vẫn một mực thiếu linh thảo kim quý dương. Cái này vừa vặn, sau khi trở lại Tử Thiên Thành, liền luyện chế phá linh đan cho Lý Cuồng Hổ, sớm ngày khiến hắn trở thành linh sư giai. Cùng lúc đó, trong đầu Lang Tiếu toát ra một ý nghĩ, hắn tương lai tuyệt đối sẽ không dừng lại ở bất cứ nơi nào, hắn sẽ không ngừng tiến lên cảnh giới võ đạo càng cao hơn, mà người bên cạnh hắn chưa hẳn đã có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Có thể là càng kéo càng xa, đến lúc đó khó tránh sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa bọn hắn. Đây là việc mà Lang Tiếu không hề muốn thấy. Đã như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp khiến người bên cạnh mình càng thêm cường đại mới được. Ví dụ như cha mẹ của hắn, Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Độc Ưng. Thiên phú bọn hắn không xuất chúng, chỉ có thông qua không ngừng cố gắng tu luyện mới được. Hơn nữa nhất định phải có linh thảo đan cùng dược thảo cung cấp cho bọn hắn. Như thế tin tưởng bọn hắn sẽ không có chênh lệch quá lớn với hắn. Lang Tiếu thân là luyện dược sư, chỉ cần hắn cố gắng, thành tựu bản thân tuyệt đối không thấp. Đến lúc đó chỉ cần luyện chế đa đại lượng linh đan tăng lên võ giai, nện vào cũng có thể nện ra một đám võ giả cường đại. Nghĩ tới đây trong lòng Lang Tiếu đã có một kế hoạch sơ bộ. Sau khi đuổi bọn người huyết côi đi, Lang Tiếu không hứng thú luyện chế hoạt tạng hoàn phủ đan nữa, vì vậy liền muốn quay về Tử Thiên Tông, nhưng do dự một chút vẫn quyết định trước ở trong sơn mạch lịch luyện một thời gian ngắn rồi nói sau. Dù sao trở về cũng chỉ tu luyện, đến còn không bằng ở trong vùng núi này khổ luyện còn tự do hơn. Hôm nay hắn đã đột phá đến linh sư trung giai, chênh lệch với Vân Mộng Kỳ đã được kéo lại gần không ít, nhưng Lang Tiếu lại không thể khinh thường buông lỏng. Vân Mộng Kỳ đã đạt được chính là truyền thừa của Địa Hoàng giai, tin tưởng rằng nàng một đường đạt tới Địa Hoàng giai chi cảnh sẽ không có bình cảnh quá lớn. Cho nên Lang Tiếu muốn đuổi kịp nàng quả thật không phải chuyện dễ dàng. Hắn đã định mục tiêu của mình là trong vòng 5 năm nhất định phải đuổi kịp bước chân của Vân Mộng Kỳ. 5 năm, từ trung giai linh sư muốn đột phá đến vương cấp, độ khó này quả thật tương đối lớn. Phải biết rằng rất nhiều người cả đời cũng không thể bước đến một bước kia, mà hắn lại chỉ định ra trong thời gian 5 năm. Không thể không nói, Lang Tiếu đối với bản thân là tin tưởng rất lớn. Một tháng tiếp theo, Lang Tiếu ở trong rừng không ngừng săn giết, không ít tam gia linh thú đã chết dưới trưởng của hắn. Đồng thời hắn cũng phóng ra Hỏa Kỳ Lân và Kim Giác Lang Vương ra để cho chúng khôi phục lại dã tính một chút, mới tiện cho chúng phát triển. Lang Tiếu cả tháng nay cũng chưa từng sử dụng qua vũ khí, hắn chỉ lợi dụng Si Mị Lam Diễm và Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí, phân biệt vận dụng hai loại linh lực khủng bố này vào Bài Vân Trưởng và Phong Thần Thối. Dùng lực sát thương khủng bố của chúng, căn bản không cần phải dựa vào huyền khí làm gì. Xì Mị Làm Diễm chính là một trong chí dương chi hỏa trên thế gian, bất kỳ vật gì chỉ cần hơi dính phải đều sẽ bị đốt, khó mà dập tắt, mà Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí lại càng mang theo tính ăn mòn phi thường đáng sợ, lực phá hoại không kém hơn so với Xì Mị Làm Diễm. Cùng lúc, Lang Tiếu cũng học xong Ẩn Mộc Quyết, huyền pháp che giấu này quả thực quỷ dị, đồng thời cũng rất tiện dụng. Lang Tiếu nhiều lần che giấu, hóa thân cỏ cây, khiến linh thú cường hãn kia chưa lần nào phát hiện ra tung tích của hắn cả. Ẩn huyết thất sát lang, Lang Tiếu cũng không đặc biệt tu luyện, hắn cảm thấy thất sát chỉ phù hợp đánh lén và ám sát, đối với người tự xưng là quang minh chính đại như hắn thì quả thật không muốn học lắm, huống hồ hắn cảm thấy uy lực của thất sát cũng không được bằng vài loại huyền kỹ trên người của hắn. Ngắn ngủi một tháng, linh lực Lang Tiếu đã lần nữa có tăng trưởng, bởi vì ăn nhiều thịt linh thú cao giai, hơn nữa một thân linh lực tăng lên không ít.